Chương 539, chặt đứt tinh hà chi đạo. Tinh trộm tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt ở cái này con ma đen đuổi phụ cận, suýt chút nữa bị tản thi va vào tinh trộm. Bonner Ho tất cả đều nhận được phong vũ trọng mệnh lệnh, biết mình truy đuổi kẻ địch vô cùng có khả năng là một tên vướng tay chân nhân vật. Chỉ là, Lý Diệu dọc theo đường đi chạy chối chết, cho bọn họ mang đến người này cáo giả cảm giác, mà Lý Diệu ở đa mở mây vở ân ở tha cờ hờ mang chung đi vị phật phù, lại cực kỳ giống một con lao dầu chuột. Ai cũng không ngờ tới, hắn không phát tác thì thôi, một pha tờ làm, dĩ nhiên điên cuồng như thế, như vậy dũng mãnh có điều. Những này phong vũ ngục tinh trộm đoàn thành viên, bị phong vũ trọng điều chế hồi lâu, tất cả đều là hãn không sợ chết kẻ liều mạng, máu tươi cùng tử vong, trái lại kích thích ra Bonner Ho cốt tủy trung hung tính. Cho dù là có một hai lòng sinh do dự, bọn họ tinh khải cũng là ở tiểu đội trưởng dưới sự khống chế, tự động hướng về cuộc sống của bọn họ trung truyền vào một đạo cường hóa thuốc. Nay đạo cường hóa thuốc, liền gọi làm thiêu đốt, là chi chu xảo tinh trung đặc chế. Chuyên môn la tinh trộm chuẩn bị chiến đấu thuốc kích thích. Thiêu đốt thuốc ở khai chiến thời gian tiêm vào xuống, có thể khiến trái tim nhảy lên tần suất tăng nhanh 5 lần, trong cơ thể các loại kích thích tố điên cuồng phân bố, không chỉ sức chiến đấu tăng gấp đôi, hơn nữa không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới thiêu đốt thuốc thôi hóa bên dưới, đông đảo tinh trộm gào gào kêu loạn, từ bốn phương tám hướng hướng Lý Diệu đập tới. Lý Diệu chiến đao vung dậy, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Ở đa mở mây vở ân ở tha cờ hờ mang trong lúc đó đằng chuyển Nazi, cao tốc nhảy lên. Kéo với sau lưng, ra y mấy chục mét màu đo áo choàng, càng la liên tiếp mấy cái chuyển ngoặt sau khi, phảng phất đã biến thành một tòa màu máu lao tù, hết thể tinh trộm đều vững vàng tỏa ở trong đó. Ánh kiếm đan sen, ánh đao khuấy động, nguyên bản liền vô cùng hỗn loạn đa mở mây vở ân ở tha cờ hờ mang, trong phút chốc đã biến thành sôi trào khắp trốn biển máu Lý Diệu như mánh hổ nhào dương. Động tác mau lẹ, một hơi đánh chết ba y tên tinh trộm, trong đó thảm nhất một người, càng la làm ngực bị hắn huyền quang mũi khoan hoàn toàn xuyên thấu. Mới nhìn lại như là bị thiên thạch xuyên qua nhưng Lý Diệu hãm sâu tinh trộm tầng tầng trong vòng đây. Tinh trộm dù sao người đông thế mạnh, chém giết kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú, không có một là hạng dễ nhằn. Mặc dù là luyện khí kỳ tinh trộm, mặc vào nguyên bộ tinh khải. Không tiếc linh năng tiêu hao, linh năng tâm chắn mở ra đến cực hạn thì cũng không phải tốt như vậy giết. Những này tinh trộm, đều là ngon nhân, không chỉ đối với người khác rất. Đối với mình càng ác hơn, mặc dù bị Lý Diệu một đao bổ trúng, biết rõ chắc chắn phải chết, chỉ cần còn có một hơi ở, đều sẽ liều mạng nắm liệt huyết trạng phong đao, dù cho chỉ vì tiêu hao hắn một điểm linh năng tốt. Đặc biệt tinh trộm bên trong mấy cái đầu mục, đều có chút cơ kỳ thực lực, lại tinh thông chiến trận vây kín phương pháp, trong đó hai người tinh thông xa chiến. Ngủ đông với xa xa đá vụn mặt sau nham hiểm đánh lén. Mấy người khác thì lại ở phụ cận đột kích gây rối. Muốn một hơi Bonner Ho chém giết, rất khó hướng chi, còn có thiên thạch. Đã mở mây vở ân nở tha cờ hờ mang chung thiên thạch, như một cái phẫn nộ sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào không thôi, đối với tất cả mọi người đều đối xử bình đẳng. Lý Diệu tiêu hao quá nhiều tính toán lực đến chém giết tinh trộm, đối với thiên thạch quỹ đạo tính toán không khỏi liền lùi lại một chút nhỏ. Liền hắn liên tiếp bị thiên thạch ma nhờ mẹ bắn trúng. Dù là có huyền cốt chiến khải phòng ngự, vẫn là cảm giác bị tật phong sở vũ thế tiến công ma nhờ mẹ áp chế, mơ hồ không thở nổi. Vèo chém giết người thứ 11 tinh trộm sau khi. Một viên ba mặt phi kiếm rốt cục đâm thủng hắn linh năng tâm chán, theo huyền cốt chiến khải khe hở đâm thật sâu vào, khiến cho hắn chảy ra giọt máu đầu tiên. Mà trong cơ thể hắc chu chết chú, tựa hồ nhận biết được hắn chính ở vào trong lúc nguy cấp. Cũng la dục giả dục dịch, dĩ nhiên có lần thứ hai phát tác dấu hiệu. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngực nhưng như là nhét vào một đống khối băng, linh năng tuần hoàn xuất hiện một tia trệ ngại đang lúc này không biết có hay không thiêu đốt thuốc tác dụng đã qua, tinh trộm trận doanh dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một tia tán loạn. Lý Diệu không hiểu chút nào, bắt dư tinh trộm nho bè động tác. Ánh mắt hướng về xa xa thâm thúy biển sao nhìn tới, tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng huyền cốt chiến khải đặc thù tinh mắt, nhưng là nhận biết được ở bên ngoài mấy vạn dặm, truyền đến cực kỳ yếu ớt linh năng gợn sóng. Lại như là một đạo yếu ớt GNSONG, chớp mắt vượt qua MEIVAN km, truyền đến trên người hắn. Có thể suy ra, ở MEIVAN km ở ngoài, đã nhấc lên cỡ nào mãnh liệt SONG to gió lớn huyền cốt chiến khải tinh não,